Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 209, Bernal thành hôn. Mấy ngày về sau, Fergus pháo đài trang phục đổi mới hoàn toàn trong phòng yến hội. Long trọng tiệc cưới ngay tại tổ chức, dòng người xuyên qua, tràn đầy cùng hai cái gia tộc giao hảo quý tộc, lại hoặc là phân đất phong hầu quý tộc. Liền Sydney gia tộc cũng phái ra Salonian cùng Perry huynh muội đại biểu Sydney gia tộc đến đây. Tất nhiên, ngoại trừ tham gia tiệc cưới, còn có cái khác mục đích cũng được. Đến nỗi cố ý cùng Fergus gia tộc giao hảo Pho gia tộc, càng là từ Pho bá tước tự mình dẫn dắt đến đây, xem như đến tước vị cao nhất người. Nếu nói Fergus gia tộc cùng Smalley gia tộc xung đột trước đó, Fergus gia tộc còn có thể lấy bá tước tiềm lực gia tộc đến hình dung. Như vậy Fergus gia tộc cùng Smalley gia tộc xung đột sau, cũng đã không thể lấy bá tước tiềm lực gia tộc để hình dung. Hai con cuồng cấp huyết thú, đây chính là hai con cuồng cấp huyết thú. Bằng vào này hai con cuồng cấp huyết thú, Fergus gia tộc mặc dù không phải bá tước gia tộc, cũng đã rất là bá tước gia tộc, hoàn toàn có năng lực cùng Pho gia tộc, Smalley tương phân đình kháng nghị, thậm chí còn làm hai cái gia tộc ẩn ẩn cảm giác uy hiếp. Dạng này gia tộc, Pho gia tộc tự nhiên là muốn tận hết sức lực đại lực kết giao. Cũng may, Pho gia tộc cùng Fergus gia tộc gần đây quan hệ không tệ. Chân chính nên đau đầu chính là Smalley gia tộc, đắc tội như vậy cường địch, không biết còn có thể không ngủ ngon giấc. Bernal cùng Bernice Evely, đối này người mới, đứng tại yến hội sảnh trung tâm, trở thành toàn trường chú mục cùng chúc phúc tiêu điểm, mà Fergus gia tộc đám người thì là bận bịu thành một đoàn. Liền Grey cũng bị bách qua lại trong phòng yến hội, sinh động lấy trong phòng yến hội bầu không khí. Không ít quý tộc tiểu thư nhận điện thoại tiếp cận hắn, làm hắn mặt đều cười cứng. Cũng may, nhân vật chính của hôm nay là Bernal cùng Bernice Evely. Hơn nữa còn có Salonian cùng Perry, hai người này đến từ Sydney gia tộc nhân vật trọng yếu. Cùng Pho bá tước loại này trọng lượng cấp nhân vật, mới giảm bớt không ít áp lực. Từ hôm qua cho tới hôm nay, hắn trên cơ bản không có nhàn qua. Hôm qua sáng sớm liền đi tới Evely gia tộc nghênh đón cô dâu. Hôm nay trở về Fergus gia tộc sau, lại vội vàng chào hỏi trước tới tham gia hôn lễ quý tộc. Hắn cảm giác so tu luyện còn mệt hơn, tìm một tấm vắng vẻ cái bàn ngồi xuống, chuẩn bị vụng trộm lười. Thế nào, mệt đến rồi? Tại sau lưng của hắn, thình lình một thanh âm vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc váy dài màu lam nhạt tóc vàng cô gái xinh đẹp đi tới. Nhìn thấy người tới, Grey không có đứng dậy ý nghĩ bắt chuyện, mà là nhẹ thở ra một hơi, vẫn như cũ nằm sấp ngồi tại bên cạnh bàn ăn nói. Mệt mỏi thực sự không muốn động, cảm giác so kết hôn người còn mệt hơn. Phốp. Người tới bật cười, đè ép váy ngồi xuống bên cạnh bàn ăn một bên, trợn trắng mắt nói, cường điệu đến vậy ư? Chờ đại ca ngươi thành hôn thời điểm, ngươi sẽ biết. Grey nhún nhún vai nói, người tới Perry Sydney, là Sydney gia tộc phái tới tham gia hôn lễ hai vị đại biểu một trong. Đối phương bởi vì đi cùng Dulo đại sư nguyên nhân, từng tại Fergus gia tộc ở hơn nửa tháng. Cùng Grey cũng coi là có chút quen biết, cho nên Grey cũng liền lười đứng dậy chào hỏi. Tất nhiên, chủ yếu nhất vẫn là mệt mỏi thực sự không muốn động. Vậy khó đợi, ta đại ánh mắt của ca nhưng là rất cao. Perry nhìn một cái, bị đông đảo quý tộc tiểu thư vây quanh Salonian nói. Cùng Bernal đồng dạng, Salonian cũng đến thành hôn tuổi tác. Mặc dù cũng cùng một chút thân phận ngang nhau quý tộc gia tộc nữ tử tiếp xúc qua, nhưng Salonian tựa hồ cũng không có gặp được chính mình thích. Nhìn ra được, Grey gật đầu, bị đông đảo quý tộc tiểu thư vây quanh, trong đó không thiếu rất có tư sắc. Nhưng Salorian trên mặt mặc dù treo tươi cười, nhưng lại không có quá nhiều nhiệt tình. Hiển nhiên vị này Sydney gia tộc đời tiếp theo người kế nhiệm. Ánh mắt không là bình thường cao, tựa hồ là đã nhận ra Grey ánh mắt. Đối phương nhìn hướng bên này, hướng về phía chung quanh quý tộc tiểu thư xin lỗi một tiếng về sau. Mượn cơ hội chuồn đi, bưng rượu đỏ, hướng bên này đi tới. Salorian thiếu gia thấy đối phương đi tới, Grey bưng lên một ly rượu đỏ, đứng lên, cùng đối phương đụng một cái. Đã trưởng thành hắn, tự nhiên có thể uống rượu. Grey, người thật là làm ta giật nảy mình. Thế mà nhanh như vậy liền trở thành hung huyết chiến sĩ. Ta này Sydney lĩnh đệ nhất thiên tài thân phận nhưng là muốn bị ngươi đoạt đi. Nhìn qua Grey, Salorian trêu ghẹo nói, Salorian thiếu gia nói đùa. Grey cười khổ đáp lại, ta cũng không phải nói đùa. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Salorian lấy nói đùa nhẹ nhõm giọng điệu nói, nghe nói Fergus gia tộc có hai con cuồng cấp huyết thú. Lúc nào mang ta đi xem một chút? Grey ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, nếu như Salorian thiếu gia có hứng thú, hiện tại là được rồi. Ta cũng phải nhìn, rất nhanh, Grey mang theo Salorian cùng Perry rời đi yến hội sảnh, hướng về pháo đài tầng hầm đi đến. Ba con, lại có ba con, đến tầng hầm, mượn nhờ tầng hầm phù văn đèn quang mang. Salorian cùng Perry đều là không khỏi hơi kinh hãi. Tầng hầm bên trong, thế mà có chừng ba con hình thể to lớn huyết thú. Chẳng phải là nói Fergus gia tộc tổng cộng có ba con cuồng cấp huyết thú. Fergus gia tộc lại có ba con cuồng cấp huyết thú. Sững sờ chỉ chốc lát, Salorian cùng Perry mới hồi phục tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn về phía Grey. Các người đến gần kiểm tra thân thể của bọn chúng. Đối với hai người hỏi, Grey cũng không trả lời ngay, mà là nhắc nhở nói. Hai người trên mặt đều là hiện lên vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là tới gần một con huyết thú đưa tay sờ về phía trên người đối phương. Bọn họ cũng không sợ cuồng cấp huyết thú lại đột nhiên gian phát cuồng. Làm hầu tước gia tộc tử đệ, trên người tự nhiên là có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Không nói chống lại cuồng cấp huyết thú, trong thời gian ngắn tự vệ lại là không có vấn đề. Thật mát, vừa sờ lên. Perry liền vội vàng thu tay về, một mặt mộng bức nhìn qua trước mắt huyết thú. Trước mắt huyết thú thế mà một chút nhiệt độ cơ thể đều không cảm giác được. Toàn thân băng lạnh buốt lạnh, Salorian thì là trong mắt hơi híp. Tới gần nơi này chỉ huyết thú đầu, quan sát tỉ mỉ cái này huyết thú con mắt. Một lát sau, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nói, chết, đúng, đều là chết. Trên thực tế, bọn chúng đều là ta một đoạn thời gian trước, theo một chỗ di tích làm ở bên trong lấy được một thanh ma lực điều khiển vũ khí huyết thú thi. Thể, dạng này huyết thú thi thể tổng cộng có 4 cỗ, còn có một bộ thu xếp tại pháo đài bên ngoài. Grey gật đầu giải thích nói, khi biết Sydney gia tộc lại phái Salorian tới tham gia hôn lễ sau. Grey cùng Fergus tử tước liền đoán được Salorian lần này đến đây. Tuyệt không phải đơn giản tham gia hôn lễ, chỉ sợ cũng có chút ít thăm dò Fergus gia tộc đối với Sydney gia tộc thái độ ý tứ. Đi qua thảo luận, hai người cuối cùng vẫn quyết định đem cuồng cấp huyết thú là ma lực điều khiển vũ khí cái này, sự thật cho biết Sydney gia tộc. Mặt khác hai con cuồng cấp huyết thú sớm muộn đều phải bại lộ. Một cái tử tước gia tộc lại có 4 cái cuồng cấp huyết thú. Này bất luận nhìn thế nào, đều là tuyệt không bình thường. Còn không bằng một lần giải thích rõ ràng, như vậy còn có thể chiếm được Sydney gia tộc hảo cảm. Fergus gia tộc muốn trở thành bá tước gia tộc, có được tọa trấn cuồng huyết chiến sĩ cùng đầy đủ chiến công. Kia đều chỉ là sơ đẳng nhất điều kiện, trọng yếu nhất vẫn là muốn thu hoạch được Sydney gia tộc tín nhiệm. Như không chiếm được Sydney tín nhiệm, Sydney gia tộc há lại sẽ đem mảng lớn lãnh địa giao cho Fergus gia tộc quản lý. Thì ra là như vậy. Nghe được Gray giải thích, Perry kinh ngạc há to miệng. Salorian thì là trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Trước đó hoài nghi được chứng minh, chỉ là duy nhất làm hắn không có nghĩ tới là Fergus gia tộc thế mà lại đem như vậy bí mật trọng yếu nói ra. Này ngược lại làm hắn đối Fergus gia tộc có chút nhìn với con mắt khác. Bốn cái cuồng cấp huyết thú. Đây chẳng phải là bốn cái cuồng huyết chiến sĩ. Perry sợ hãi thán phục. Tự nhiên không có khả năng. Dù sao cũng là huyết thú thi thể. Trên thực lực khẳng định là không bằng sống huyết thú. Hơn nữa còn chưa thể vận dụng huyết thú năng lực. Grizzly lắc đầu nói. Gây. Còn có thể gia tăng khống chế số lượng sao? Salorian nhíu nhíu mày, đã là cực hạn, số lượng cùng đẳng cấp đều đã đạt tới khống chế cực hạn. Hung cấp huyết thú tổng cộng có thể khống chế 20 con. Cuồng cấp huyết thú thì nhiều nhất có thể khống chế 4 cái. Gray lắc đầu, quả nhiên, đối với Gray câu trả lời này, Salorian cũng không có kinh ngạc. Vô luận ma lực vũ khí cũng tốt, huyết thú năng lực cũng được, đều là có cực hạn, có bốn cái cuồng cấp huyết thú cực hạn, đã là có chút cường đại ma lực vũ khí. Cuối cùng, Salorian cùng Perry mang theo kinh ngạc rời đi tầng hầm, cũng không có nói ra thao túng ma lực vũ khí loại hình yêu cầu. Bởi vì, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Kia vượt ra khỏi Fergus gia tộc ranh giới cuối cùng. Không có bất kỳ một gia tộc nào sẽ đem chính mình gia tộc cuối cùng át chủ bài giao cho gia tộc khác. Cho dù là đối phương là thượng tầng quý tộc cũng không được. Bị phân đất phong hầu quý tộc chỉ là thượng tầng quý tộc thuộc hạ. Mà cũng không phải là nô lệ. Quan hệ giữa hai cái là hỗ trợ lẫn nhau ích. Cho dù là thượng tầng quý tộc cũng không thể cướp đoạt phân đất phong hầu quý tộc tài phú. Đem ma lực vũ khí tồn đang nói ra, đã biểu lộ Fergus gia tộc làm phân đất phong hầu quý tộc thiện ý. Như còn muốn cầu đem ma lực vũ khí giao ra. Vậy sẽ chỉ gây nên phân đất phong hầu quý tộc bất mãn cùng phản kháng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Nếu bọn họ đưa ra muốn nhìn ma lực vũ khí, Gray sẽ trực tiếp cự tuyệt, không bỏ ra nổi là một mặt, cho dù cầm được ra, cũng sẽ không đem lấy ra. Đây là một cái gia tộc ranh giới cuối cùng, như thật chọc tới, cùng lắm thì từ bỏ lãnh địa, thoát ly Sydney gia tộc, có thực lực còn sợ lăn lộn ngoài đời không nổi, không nói những cái khác. Dựa vào bốn cái cuồng cấp huyết thú săn giết huyết thú, trở thành huyết thú thợ săn loại hình gia tộc, cũng đủ để duy trì Fergus gia tộc chi tiêu hàng ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.